Abo tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 8, cô A quả O, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sơ vừa mới rời giường, không biết thu liễm lại tin tức Tố một chút nào, cho dù có đóng cửa lại thì tin tức Tố cũng không bị ngăn lại, khiến cho Lộ Đồng không đứng vững nổi, anh lùi lại phía sau mấy bước, lắc qua lắc lại vài cái mới làm cho mùi hoa hồng lành lạnh xung quanh người phai nhạt đi một chút. Cũng may là buổi sáng nay trước khi ra khỏi nhà đã phun thuốc ức chế, nhưng rốt cuộc anh vẫn là một Omega, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tin tức Tố của Alpha. Tin tức Tố của người kia lại quá mức dễ ngửi, cách một lớp quần áo Lộ Đồng vẫn có thể cảm nhận được những tin tức Tố này đang xâm nhập vào thân thể anh. Lộ Đồng bị đợt sóng này làm cho tâm phiền ý loạn, khí tức vốn dĩ đã lạnh lẽo như băng lại càng trở nên khó có thể tiếp cận, giống như muốn đóng băng bầu không khí lại. Bụng dạ anh còn hẹp hòi hơn cả cây kim, trong lòng âm thầm ghi hận Tần Sơ lần này, thề rằng sớm muộn gì cũng sẽ phải đòi về lại. Tần Sơ trong chốc lát tỉnh táo lại mở cửa ra, nhìn thấy Lộ Đồng đang đi tới đi lui trong sân nhà của cô Triệu, chẳng khác gì âm hồn du đãng. Lộ Đồng nghe thấy được tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn Tần Sơ, biểu tình trên mặt anh vốn đã rất khó chịu, bây giờ nhìn Tần Sơ thì sắc mặt lại càng không tốt. Sắc mặt của anh đối với Tần Sơ đã không tốt thì dĩ nhiên càng không thể hy vọng Tần Sơ sẽ mặt nóng áp mông lạnh với anh, hắn cũng không phải là loại trời sinh bị người ta coi thường. Hai người ở trường học vốn dĩ đã chán ghét lẫn nhau, giờ phút này đối mặt với nhau, càng thêm cảm thấy đối phương và mình từ cọng tóc đến ngón chân đều đối nghịch nhau. Đồ ngu, Tần Sơ nghĩ thầm trong lòng. Đồ chó, Lộ Đồng mặt không biến sắc mắng thầm. Tần Sơ chưa nói gì cả, cửa cứ mở đó, bản thân nghênh ngang quay người trở lên lại tầng 2. Lúc này Triệu Yến mới ôm Tiểu Niếp trở về, từ xa đã nhìn thấy Lộ Đồng, vui vẻ nói. Lộ Đồng, em tới sớm vậy, đã ăn gì chưa? Lộ Đồng quay đầu lại, chào buổi sáng, cô Triệu, anh do dự một chút, học sinh tìm em dạy thêm là Tần Sơ sao? Triệu Yến thả Tiểu Niếp xuống, Tiểu Niếp vừa mới tập đi, ngay lập tức liền ôm lấy chân Lộ Đồng bị cô bé ôm đến lảo đảo một chút, Triệu Yến vội vàng kéo Tiểu Niếp ra. Đừng quấy rầy anh trai này chứ, phải rồi, là Tần Sơ đấy, Lộ Đồng à, em thấy không khỏe sao? Chỉ bị một bé gái ôm một cái mà người anh đã hơi bị lung lay. Điều này không phù hợp với lẽ thường cho lắm. Triệu Yến vô cùng tinh tế mà quan sát ra được điểm này, thuận miệng hỏi một câu. Lộ Đồng thân thể khỏe mạnh, cả năm không phải đến bệnh viện lần nào, lần gần đây nhất chính là đưa mẹ đi khám, thân thể không có chỗ nào là không được khỏe. Lần này anh bị choáng váng là do chịu sự ảnh hưởng từ tin tức Tố của Tần Sơ, nhưng chuyện này có thể nói ra với Triệu Yến sao? Đương nhiên là không rồi. Không sao cả, trong lòng Lộ Đồng nổi lên một hồi trống rút lui, sau khi nhìn thấy Tần Sơ là đã định từ chối khéo Triệu Yến, nếu anh biết trước người đó là Tần Sơ thì tối hôm qua đã từ chối ngay lập tức rồi. Ai ngờ Triệu Yến chẳng hề cho anh có cơ hội để nói lời từ chối, túm lấy Lộ Đồng kéo anh vào trong nhà. Định là sẽ dậy ở thư phòng, nhưng mà rèm cửa ở thư phòng bị rách hai hôm nay rồi, cô còn chưa trang hoàng lại, buổi sáng ánh nắng chiếu vào trong thư phòng làm căn phòng nóng muốn chết luôn. Hôm nay em cứ tới phòng Tần Sơ dậy trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Đồng đi theo Triệu Yến lên tầng 2, phòng của Tần Sơ nằm bên cạnh cầu thang tầng 2, mở cửa ra, bên trong là một căn phòng ngủ cao cấp. Bên trái là thư phòng, trên sàn nhà trải một tấm tatami kiểu Nhật, rèm cửa đúng là đã bị rách, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính thư phòng rọi lên hàng lang tầng 2. Từ cửa phòng ngủ đi vào, bên tay phải là phòng để quần áo, đi qua phòng để quần áo chắc là còn một phòng tắm, nghe như có tiếng nước truyền đến, có lẽ là Tần Sơ đang tắm ở trong đấy. Giường ở bên trái, còn có cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, trên tường treo một bộ đàn violon, bên cạnh là bàn học. Trên bàn học không có sách cũng không có bút, chỉ có mấy cái mô hình nhìn giống khủng long, một cái đèn bàn, một cái điện thoại và một chiếc máy PSP. PlayStation Portable, máy chơi trò chơi điện tử cầm tay. Trên ghế còn treo bộ đồng phục học sinh trường nhất trung, còn có một cái cặp sách trống rỗng. Một tấm ván trượt dài hơn 1 mét đặt dựa vào trên ghế, mặt trên có vài dấu chân, có cả vết chầy xước không còn mới, chắc là do được sử dụng thường xuyên. Dưới gầm bàn có còn một quả bóng đá, lăn vào trong góc Lộ Đồng không nhìn rõ. Trong phòng ngủ của Tần Sơ, hương hoa hồng lành lạnh dường như càng nồng hơn, tuy không khiến cho Lộ Đồng choáng váng như lúc vừa mới gặp Tần Sơ, nhưng ở lâu trong phòng hắn chịu đựng mùi hương ngọt ngào này cũng khiến anh như bị tra tấn giống như ếch xanh đun trong nước sôi cũng không dễ chịu hơn. Tiêu Vân, ếch nếu lập tức thả vào trong nồi nước nóng thì nó nhảy ra ngay lập tức giống như lúc Lộ Đồng vừa gặp tin tức tố nồng độ cao của Tần Sơ vậy, nhưng mà nếu để ếch vào nước ở nhiệt độ thường rồi đun nóng dần lên thì ếch sẽ không lập tức nhảy ra, nhưng mà ếch sẽ bị nóng và chết như Lộ Đồng dần quen với tin tức tố nồng độ nhẹ của Tần Sơ tuy là dần quen nhưng vẫn khó chịu. TV đang mở, trên màn hình đang chiếu một bộ phim hoạt hình Nhật Bản, một con khủng long mặc áo giáp đang phun lửa lên trời, Triệu Yến vừa bước vào đã tắt luôn TV của hắn. Cô gõ cửa phòng để quần áo, nhắc nhở hắn Lộ Đồng đang ở chờ ở trong phòng hắn, bảo Tần Sơ tắm nhanh lên. Tần Sơ, gia sư cô tìm cho em đã tới rồi, ngoan ngoãn mà lo học đi, nghe chưa? Tần Sơ không trả lời. Triệu Yến nhắc nhở nói, em mấy tuổi rồi mà vẫn còn coi phim hoạt hình, có thấy xấu hổ không hả? Suốt ngày cứ xem mấy cái này hoài em không chán nhưng cô thì chán lắm rồi đấy, tắm xong thì ra học đi, đừng có lề mề. Lúc ra ngoài lại chào hỏi một tiếng với Lộ Đồng, nói lát nữa sẽ mang một chút trái cây lên ăn. Lộ Đồng ngồi ở trên cái ghế khác mà Triệu Yến tìm cho, trong lòng tự cân nhắc lại địa vị của khủng long bạo chúa với Tần Sơ, cuối cùng, mô hình khủng long bạo chúa đã chiếm ưu thế chiến thắng áp đảo Tần Sơ, Lộ Đồng thở dài một hơi, nghĩ thầm, chịu đựng Tần Sơ cũng không phải là chuyện gì khó khăn, chỉ cần cậu ta đừng chọc tới mình là được. Anh dựng tai lên, nghe thấy tiếng bước chân của Triệu Yến càng đi càng xa, vừa xuống tầng dưới, Lộ Đồng lấy bình phun thuốc ức chế trong cặp ra, NSNS chóng phun vài cái lên người mình. Cửa phía sau vang lên một tiếng, lạch cạch, khiến cho Lộ Đồng sợ tới mức suýt chút nữa không cầm chặt bình phun thuốc ức chế trong tay. Anh cố gắng hết sức giả vờ làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cất bình phun ức chế vào trong cặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe lần phân hóa thứ hai được Lộ Đồng giấu ở trong phòng mình, anh còn chưa nói cho cha mẹ mình biết chuyện mình đã phân hóa lần hai trở thành Omega, xuất phát từ cơ chế tự bảo vệ mình, anh rất không muốn người khác soi mói bình phẩm về mình, cho nên dứt khoát giấu luôn chuyện mình đã phân hóa lần hai. Bằng không, dựa theo tính cách của Lộ Chi Ngôn, nhất định sẽ càng kiểm soát anh nghiêm ngặt hơn nữa. Trường hợp phân hóa lần hai tuy rằng không thường gặp nhưng cũng không phải là không có, trong tiết dạy sinh lý cũng có phổ cập qua, thế nên đây cũng không phải là chuyện gì quá mức động trời. Chẳng qua, phân hóa thành Omega khiến cho người ta có một cảm giác yếu đuối nhu nhược, lòng tự trọng của Lộ Đồng cực kỳ lớn, ghét nhất là chuyện người khác xem anh như kẻ yếu đuối, trong những năm tuổi dậy thì đầy phản nghịch này thì lại càng không muốn để cho người khác biết được giới tính thứ hai của mình. Huống gì, hiện tại anh đang ở trong phòng của Tần Sơ, đối phương là một alpha, anh chính là không tranh màn thầu cũng phải tranh khẩu khí, làm sao có thể để hắn phát hiện ra được. Không tranh màn thầu cũng phải tranh khẩu khí, một câu nói dân gian, ý chỉ làm người phải có cốt khí, người ta nói mình làm không tốt, mình càng phải làm cho thật tốt. Động tác giấu giếm của Lộ Đồng có nhanh hơn nữa thì cũng bị giấu đầu lòi đuôi. Tần Sơ vừa đẩy cửa bước ra liền nhìn thấy anh đang nhét cái gì đó vào trong cặp. Nước hoa, hắn nhướng mày, ẻo là, hắn phỉ nhổ, Tần Sơ nhìn cái TV của mình đã bị Triệu Yến tắt mất. Lúc hắn đi vào trong phòng, mùi hương hoa hồng lành lạnh đó càng trở nên nồng đậm hơn, hơi thở áp bức khiến cho Lộ Đồng hô hấp có chút không thuận. Cũng may lúc nãy anh đã phun thuốc ức chế, bây giờ mới không đến nỗi hai chân mềm nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Tần Sơ kéo ghế ra, hơi nước trên người hắn liền giống như thấm nhiễm vào người Lộ Đồng. Hắn không thèm quan tâm đến Lộ Đồng mà lập tức cầm lấy PSP bắt đầu chơi game. Không lẽ giờ lại cảm thấy may mà hắn vẫn còn có chút tôn trọng Lộ Đồng. Vì ít nhất thì hắn còn chưa cắm tai nghe vào. Không có bài tập, không có sách, Lộ Đồng chẳng nhìn thấy cái gì ở trên bàn của hắn cả. Chỉ có mỗi bộ mô hình khủng long mặc cơ giáp thôi. Nếu đã đồng ý với Triệu Yến sẽ dạy thêm cho Tần Sơ rồi, thì Lộ Đồng xem như bản thân đại nhân đại lượng, quyết định phá vỡ tình cảnh bế tắc không ai muốn quan tâm tới ai này, trong lòng thầm niệm một câu. A Di Đà Phật, Phật không độ đồ ngu thì để ta độ đồ ngu. Dần dần bình tâm lại miễn cưỡng tìm một đề tài yêu thích để mở lời. Anh chỉ vào con khủng long mặc cơ giáp trên bàn, cậu cũng thích khủng long à, cực kỳ giống như đối thoại của học sinh tiểu học. Sau khi Lộ Đồng nói ra thì vô cùng hối hận, nhưng lời nói cũng đã nói ra rồi, không thể nuốt trở lại được. Tự nhiên nói về đề tài này, có ma mới trả lời lại anh. Tần Sơ như bị ma nhập, đột nhiên ngoài dự đoán mà trả lời. Không thích, dừng lại một chút, Tần Sơ sửa lưng. Nó không phải là khủng long, nó là bạo long thú. Raymond, sau khi hắn trả lời, căn phòng trở nên im phăng phắc. Nếu như hai câu đối thoại này được mang lên trên diễn đàn trường, đừng nói là tin, cho dù có bịa chuyện cũng không thể bịa ra câu chuyện quá sức hư cấu như vậy. Bên trong diễn đàn trường của thành phố H tập hợp tất cả học sinh cao trung của toàn thành phố, có tới gần 70-80 ngàn thành viên hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên của hai người Lộ Đồng và Tân Sơ bởi vì thường xuyên càn quét trên các khu diễn đàn cho nên cũng được xem là người nổi tiếng trên diễn đàn trường. Trên diễn đàn có những bài đăng của fan only hai người bọn họ, cũng có những Omega nữ Omega nam yêu thích bọn họ rảnh rỗi không có việc gì làm suốt ngày ở trên diễn đàn gây ua với nhau, một bên thì xem thường Tân Sơ, một bên thì chê bai Lộ Đồng, cấu xé nhau tơi bời khói lửa. Cho dù hai bên đã ua nhau trên diễn đàn cũng sắp được 3 tháng, nhưng hai nhân vật chính trung tâm của vụ cãi nhau lại chưa từng gặp mặt nhau. Lần này xảy ra vụ việc Hà Viện Viện, Tần Suất bị nhắc tên trên diễn đàn của Tần Sơ và Lộ Đồng càng thêm nhiều, hai nam tranh nhau một nữ, Giáo Thảo, Nam Khôi, và Giáo Bá, Trùm Trường, đồng thời nhìn chúng một nữ sinh, chủ đề này còn không đủ để quần chúng ăn dưa hóng hớt nhiệt tình hay sao? Trên diễn đàn này đã nghĩ ra vô số kịch bản cho cuộc gặp mặt của Tần Sơ và Lộ Đồng, thường là sẽ bắt đầu bằng việc hỏi thăm 18 đời tổ tông của đối phương, sau đó kết thúc bằng nắm đấm, hai bên đánh nhau dữ dội đến mức không tách ra được. Nói tóm lại, cho dù là cái nào đi nữa thì cũng thể nào nào bắt đầu bằng: bạn cũng thích khủng long hả? Và kết thúc bằng: không thích nó là bạo long thú mà. Sắc mặt Lộ Đồng trắng bệch, thế này là sao, còn bị dẫn trước một điểm nữa. Giờ thì hay rồi, bản thân mình còn chưa hỏi được cái gì, hiệp đầu đã thua rồi, quê hơn nữa là còn bị Tần Sơ phát hiện ra chuyện mình thích khủng long. Tiêu Vân, y hệt học sinh tiểu học, má ơi. Rốt cuộc là anh đã nghĩ không thông chỗ nào mà lại đi thêm chữ. Cũng, vào cái câu đó, Lộ Đồng bị quê một trận, muốn kéo một chút mặt mũi về cho mình, cho nên làm ra dáng vẻ của một gia sư dạy thêm. Sách của cậu đâu? Tần Sơ kỳ quái nhìn liếc nhìn anh một cái. Anh bị bệnh à, định dạy học cho tôi thật sao? Lộ Đồng nghe trong lời nói của hắn kẹp dao giấu kiếm. Có ý châm chọc không nhịn được mà nổi giận thật. Tôi đến đây là để dạy học cho cậu, Tần Sơ nói, anh cứ ngồi ở đây 2 tiếng rồi về, lão Triệu sẽ trả tiền. Lúc hắn nói những lời này thì vẫn chuyên tâm chơi game, chân bắt chéo, rất có dáng vẻ công tử bột. Tần Sơ vốn dĩ chính là phú nhị đại, trong cách nói chuyện không tự giác mang theo một chút vênh váo hống hách lẫn coi thường người khác. Hắn thật sự mặc kệ Lộ Đồng, chủ yếu là giữa hai người còn chen lẫn một Hà Viện Viện làm cho tình cảnh có chút khó xử, khiến Tần Sơ nhìn thấy anh là chán ghét. Tuy là hắn không có cảm giác gì đối với Hà Viện Viện, nhưng hắn đối với Lộ Đồng lại càng không có hảo cảm. Lộ Đồng nhếch miệng cười lạnh một tiếng, từ trong cặp sách lấy ra một tập đề thi, đập bốp một tiếng lên bàn, anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tự an ủi bản thân. Thằng danh con Tần Sơ này bây giờ chỉ mới có 16 tuổi, có làm tròn lên cũng phải 2 năm nữa mới thành niên, còn mình thì 3 tháng nữa đã thành niên rồi, bây giờ có giết nó là phải chịu trách nhiệm hình sự, bình tĩnh, không đáng. Mình có cần phải tốn sức nổi giận với nó không? Con người của Lộ Đồng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng suy nghĩ lại rất già dặn. Từ lúc bản thân sắp là người trưởng thành, nhìn ai cũng thấy chỉ là một đám trẻ trâu, chỉ có mình mới trưởng thành, bây giờ mình còn làm thầy giáo cho Tần Sơ, cho nên nhận thức của người làm thầy nó phải khác. Chiên, tròi má, bản thân mình cũng trẻ trâu vai ca khô mêu mà đi nói người ta trẻ trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. Số lần nén giận quá nhiều khiến cho Lộ Đồng cảm thấy bản thân sắp trở thành nhẫn giả thần quy luôn rồi. Ninja rùa, Tần Sơ ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Thật lòng mà nói thì Lộ Đồng lớn lên cực kỳ đẹp, mấy năm nữa chờ khi anh dậy thì xong, chỉ dựa vào khuôn mặt này thôi thả đại ở trong giới giải trí cũng có thể đứng đầu. Chỉ đáng tiếng lại là một alpha. Anh định làm gì? Tần Sơ liếc mắt nhìn tập đề thi. Lộ Đồng lạnh nhạt nói 2 chữ. Giảng bài, Tần Sơ nhìn thoáng qua bài thi, không có hứng thú. Lộ Đồng biết rõ loại chó con choai choai này nhất định không chịu được khích tướng, nói chuyện tử tế với hắn thì hắn sẽ không thèm nghe đâu, nhưng nếu đối nghịch với hắn thì lại có tác dụng hơn nhiều. Cậu không biết làm hả? Quả nhiên, Tần Sơ nghe thấy lời này, liền không vui. Ai nói tôi không biết làm? Lời nói của hắn mang theo chút ngạo mạn ác liệt, mùi hương hoa hồng lành lạnh trong phòng lập tức dịu xuống, trở thành một mùi hương ngọt ngào mang theo vị sữa tựa như nụ hoa vẫn còn chưa nở. Lộ Đồng nói, biết làm thì tìm tôi dạy thêm làm gì? Tần Sơ bỏ PSP xuống, giật lấy bài thi, nhìn chăm chăm vào nó. Nhìn một lúc đúng là không biết làm. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, tuy là biết nói tiếng Trung, nhưng mà phải nhận mặt từng chữ một thì có hơi khó. Từ trước đến nay Tần Sơ đều nhìn vào bộ chữ để nhận chữ, thế nên để không để lộ điểm yếu này của bản thân, bình thường hắn không thích nói chuyện, giả vờ như cao thâm khó dò. Lộ Đồng thông cảm cho hắn là học sinh chuyển trường từ nước ngoài về, vừa nãy cố ý tìm một đề toán cấp 2 đè ở dưới đáy cặp lấy ra cho hắn xem. Bên trên có hai bài tập, một cái là phương trình bậc nhất một ẩn, một cái là phương trình bậc hai một ẩn, đơn giản đến mức làm người ta phát chán. Bậc nhất một ẩn x, b, 0, a khác 0. Bậc hai một ẩn x, 2, b, x, c, 0, a khác 0. Tần Sơ cắn nắp bút cả nửa buổi nhìn chằm chằm vào phương trình bậc hai một ẩn, Lộ Đồng gỡ hòa được một ván, tâm trạng tốt hẳn lên, tựa thiếu phi thiếu nói. Sao không làm đi, trên bàn làm của hắn, chỉ có một chữ, giải, viết xong chữ, giải, thì bên dưới không còn chữ nào nữa. Lộ Đồng, đến học sinh lớp 6 cũng giải được phương trình bậc hai một ẩn, cậu không biết làm à, Tần Sơ nói. Dễ quá, không thèm làm, tôi làm câu khó thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại ở phương trình bậc hai một ẩn, nhìn cả nửa ngày, lông mày sắp nhíu lại thành một đường thẳng luôn rồi. Tần Sơ cắn răng, nhìn chằm chằm cả nửa ngày cũng không chịu mất mặt ở trước mặt Lộ Đồng. Hắn trong lòng tán đồng nói, không hổ là phương trình hai đồng một lần, đúng là khó hơn phương trình một đồng một lần, quả nhiên đồ đắt tiền cũng có cái lý của đồ đắt tiền. Tiêu Vân, Tần Sơ không biết phương trình bậc nhất với phương trình bậc hai một ẩn nên gọi đại tên của nó. Thật ra thì phương trình bậc nhất một ẩn là y doen y chi phang trang, phương trình bậc hai một ẩn là y doen e chi phang trang, ở trong đó không có chữ đờ, nếu có thì nó sẽ bị thay đổi về nghĩa, trở thành phương trình một đồng một lần và phương trình hai đồng một lần. Chiên, tóm lại là do không dành mặt chữ nên đọc đại. Lúc đang cúi đầu xuống, đầu óc như trên mây tự hỏi thì một mùi hương kỳ lạ bay vào trong mũi hắn. Tần Sơ có chút kinh ngạc, mùi hương này, vừa lành lạnh lại vừa ngọt ngào, giống như tin tức tố của Omega vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay đầu lại, Lộ Đồng đang cúi đầu chăm chú nghiên cứu quyền từ vựng tiếng Anh trong tay, sau cổ lộ ra một đoạn trắng nõn, trơn nhẵn bóng loáng như ngọc dương chi. Cách chương.